Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, 068 đánh cướp. Hà Nhã Lực hỏi hai câu, biết lão phu nhân cũng vẫn chưa một ngụm đáp ứng. Trong lòng có số, tiếp tục trên mặt đất bày mười mấy ghế dài tử. Huấn luyện đáng yêu nhảy ghế, quay đầu thấy Xảo Cô còn không đi. Nhướng mày hỏi, còn có việc, Xảo Cô tiểu tâm cười nói. Lần trước thiếu nãi nãi làm 9 tầng bánh lão phu nhân thích chứ? Kêu ta tiểu tâm thiếu nãi nãi thân mình, cũng thật sớm ngày làm nàng lão nhân ra lại cao hứng, nửa câu đầu nghe còn vui mừng. Nửa câu sau, Hà Nhã liếc liếc mắt một cái kia nhắm chặt cửa sổ. Phất phất tay, ta đi trong vườn lưu cầu, người vội vàng đi thôi, sao cô vốn là tưởng ấn lão phu nhân phân phó. Cấp Hà Nhã hảo hảo bắt mạch, nhìn xem thân mình, nhà nàng tổ tiên nhiều thế hệ làm nghề y. Bất quá tới rồi phụ thân này bối nhi suy bại, sau lại bị bán được thẩm phủ, ngẫu nhiên bị Lý thị phát hiện, liền lưu tại bên người nhi. Ngày thường lão phu nhân dưỡng sinh dược thiện đều là nàng xử lý. Chỉ là Hà Nhã bởi vì nàng là lão phu nhân ngạnh đưa cho nàng, còn tưởng rằng có cái gì tâm tư khác. Vẫn chưa lưu ý Xảo Cô còn có loại này bản lĩnh, Xảo Cô thấy Hà Nhã có mấy phần không kiên nhẫn. Chỉ phải từ bỏ, vẫn là tìm cái nàng tâm tình tốt thời điểm lại nói, Xảo Cô thanh lui ra. Nhục viên tử tiến lên kỳ quái nói, ngày ấy một khối đưa 9 tầng bánh, như thế nào lão phu nhân ăn tới rồi? Phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi không có ăn đến, Hà Nhã cũng không biết sao lại thế này. Xuân sinh cùng hạ thần đều là đáng tin cậy, hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chẳng qua lão phu nhân đưa chính là đệ nhất nồi trưng ra tới. Bà cùng đại tẩu là đệ nhị nồi, nghĩ nghĩ. Chỉ cảm thấy bị ném xuống khả năng tính lớn hơn nữa. Hà Nhã nhấp môi, cũng không tức giận cũng không nhụt chí. Hạ quyết tâm lại làm được làm vương phu nhân nhìn đến liền muốn ăn. Ăn nàng đồ vật, tổng nên sẽ đối nàng nhiều ít có điểm đổi mới, nghĩ vậy chút đều là vì Thẩm Triệt. Đôi mắt lại nhìn kia nhắm chặt cửa sổ, thở dài, thổi tiếng huýt sáo, mang theo đáng yêu đi ra ngoài, nàng bên này vừa đi. Bên kia cửa sổ liền khai, Thẩm Triệt hai tay đều là đá vụn bột phấn, đôi mắt tối tăm muốn nhỏ giọt thủy tới, vừa rồi Xảo Cô những lời này đó hắn chính là đều nghe thấy. Được, nàng liền này phản ứng. Không nên tới tìm hắn thấp cái đầu nhận cái sai sao? Ngọc Nhiên còn chưa đi gần, Thẩm Triệt không kiên nhẫn mà đem cửa sổ lại đóng lại. Đi, đi theo xem nàng lại làm cái gì? Rất điều cẩu loạn dọa người. Ngọc Nhiên thè lưỡi đi ra ngoài. Trong chốc lát tới báo, nàng đi phòng bếp lớn, cầm không ít nguyên liệu nấu ăn, có phải hay không? Phải cho thiếu gia ngươi làm tốt ăn à. Nói còn đụng phải một chút Thẩm Triệt bả vai. Thẩm Triệt một cái ưng bắt tay chụp vào Ngọc Nhiên. Nhãi danh ngươi phản, trên mặt lại có ý cười, nếu là học hắn lộng điểm ăn ngon lấy lòng chính mình. Kia hắn liền đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Tạm thời bỏ qua cho nàng đi. Thẩm Triệt nghe mùi hương nhi có chút gấp không thể chờ. Như thế nào còn chưa tới thỉnh hắn. Từ cửa sổ phùng nhi. Lại thấy Xuân Sinh cùng Hạ Thần một người xách một cái đại hộp đồ ăn đi ra ngoài, Thẩm Triệt đem trên tay cục đá một ném, đẩy ra sau cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài. Ngọc Nhiên vội vàng đuổi kịp, Xuân Sinh cùng Hạ Thần chính xách theo hộp đồ ăn đi tới. Này không phải cái mỹ kém, đại thiếu nãi nãi còn hảo, vương phu nhân gương mặt kia liền có chút khiếp người. Bất quá may mắn lần trước gặp được Ngọc Nhiên, làm Ngọc Nhiên cấp mang đi qua, một trận gió thổi qua. Xuân Sinh mãnh mà sau này vừa thấy, không ai, như thế nào cảm giác như vậy kỳ quái. Hắn không nói thầm xong, đôi mắt đột nhiên bị người che cứu, miệng cũng bị bưng kín, nghe thanh âm, Hạ Thần cũng bị khống chế được đánh cướp. Hai chữ truyền tới lỗ tai, hai người bọn họ muốn gọi kêu không được. Trong lòng kêu khổ, bọn họ không có tiền nào, hai người đôi mắt bị che ném tới một bên. Cho rằng kế tiếp sẽ bị người soát người, nào biết lại không ai tới chạm vào bọn họ. Ngược lại nghe được có người ăn cái gì thanh âm siêu ra, đánh cướp chính là nhị thiếu nãi nãi muốn đưa đi cấp phu nhân cùng đại thiếu nãi nãi ăn ngon. Ngọc Nhiên một bên ăn một bên hướng Thẩm Triệt dựng ngón tay cái. Thẩm Triệt một trường phách về phía hắn đầu, ý bảo hắn ăn ít điểm nhi, hắn nhưng không giống Ngọc Nhiên cái đồ tham ăn. Một ngụm một cái, liền ăn cái gì đồ vật đều làm không rõ ràng lắm. Đâu giống hắn, ăn ba cái liền nhận ra tới. Đây là nguyên tiêu a, các loại nhan sắc nguyên tiêu, các loại hương vị nguyên tiêu, còn có trái cây nguyên tiêu cùng thịt nguyên tiêu. Trong chén chỉ còn cuối cùng một cái, bốn con mắt đồng thời theo dõi, người tới. Thẩm Triệt mắt thoáng nhìn, Ngọc Nhiên cuống quýt đi xem. Một cúi đầu, nguyên tiêu đã vào Thẩm Triệt miệng. Thẩm Triệt cười đến giống điều hồ ly, Ngọc Nhiên còn không có nhảy lên. Một bên Xuân Sinh nói: Thiếu gia, nhị thiếu gia, hạ thần cũng kêu, ta cũng nghe ra tới. Hai người dùng sức một tránh, vốn dĩ bò đến cũng không khẩn, bất quá bị này bọn bắt cóc dọa sợ, kéo xuống che mắt dây lưng vừa thấy, quả thật là Thẩm Triệt. Hai người giờ khóc giờ cười, này nên như thế nào trở về báo cáo kết quả công tác à, ta còn có việc. Đi trước, Thẩm Triệt đứng lên, vỗ vỗ tay áo, không mang theo đi một mảnh thảo diệp. Sạch sẽ đến như là cái gì đều không có phát sinh quá, các ngươi biết nên làm cái gì bây giờ, Ngọc Nhiên làm một cái cắt cổ biểu tình, đi theo đi rồi, Xuân Sinh cùng Hạ Thần uể oải ỉu xìu mà xách theo không hộp đồ ăn. Cuối cùng Xuân Sinh đề nghị bọn họ ít nhất hẳn là đi đến Vương Phu Nhân sân bên ngoài. Nói như vậy lên cũng là tới rồi nào nào, đều nhìn thấy ai, tương đối có thể tin, Hạ Thần gật đầu đồng ý. Hai người cường đánh tinh thần lấy bình thường tốc độ xuất phát. Mắt thấy mau tới rồi. Mặt sau đột nhiên truyền đến Hà Nhã thanh âm. May mắn đuổi kịp, tới, đem cái này cũng cất vào đi. Mới ra nồi, Xuân Sinh cùng Hạ Thần vội vàng che lại hộp đồ ăn sau này nhảy một bước, làm sao vậy? Các ngươi đã đưa vào đi. Không đúng a, phương hướng không đúng, hai người còn tưởng chi ngô. Hà Nhã một chút xốc lên hộp đồ ăn, mày nhăn lại, ta nguyên tiêu đâu, dùng mình 14 thiên lại ban ngày lúc sau. Hà Nhã đầu độ bước vào thư phòng, Thẩm Triệt mí mắt bất động, chuyên chú với trong tay sách vở. Ngọc Nhiên tiến đến Thẩm Triệt lỗ tai bên cạnh. Nhỏ giọng nói, lấy đổ, Thẩm Triệt bang, mà đem thư khép lại. Ngươi tới làm gì? Hà Nhã nhìn hắn một cái, ôn nhu nói, ta biết sai rồi. Ngày mai chính là Tết Nguyên Tiêu, ta làm chút đồ ăn cho ngươi bồi tội, ngươi cũng đừng tái sinh khí. Thẩm Triệt nói, ta như thế nào sẽ cùng ngươi sinh khí, cách nhìn của đàn bà. Hà Nhã nói, là, kia có thể thỉnh ngài thưởng cái mặt, nếm thử tay nghề của ta sao? Thẩm Triệt hướng Ngọc Nhiên chớp mắt vài cái, cố mà là mơ siêu, nói thực ra, Hà Nhã tay nghề cũng liền giống nhau. Bất quá xảo ở làm đồ ăn đều là hắn không ăn qua. Nếu thay đổi hắn làm nói, hương vị khẳng định càng tốt, nhưng tưởng nàng cơ hồ không hạ quá bếp, hắn tự phát mà tha thứ nàng. Hơn nữa ở ăn hơn phân nửa đưa cho Vương Phu Nhân cùng Hứa Diệu hạ nguyên tiêu lúc sau. Đem cái bụng tắc đến càng mãn càng viên, Hà Nhã nhìn hắn ăn đến ngưỡng ngồi. Cầm khăn cẩn thận thế hắn sát miệng. Hai người hai mắt đối diện gian sóng mắt lưu truyền, Thẩm Triệt không khỏi nắm lấy nàng cầm khăn tay, nếu là vẫn luôn đều như vậy thuận theo thì tốt. Rồi, người đều ở, Hà Nhã khẽ đẩy hắn một chút, Thẩm Triệt tỉnh ngộ lại đây dường như buông ra tay. Hà Nhã che miệng cười, ta còn nấu chút nguyên tiêu, là thời trẻ cùng nhà ta một cái đầu bếp học, cùng địa phương khác không lớn giống nhau, người nếm thử. Thẩm Triệt đang muốn gật đầu, đột nhiên nghĩ đến chính mình đã ăn no căng, vội vàng lắc đầu nói, vi phu đã ăn no, nhiều lắm lại ăn hai cái, vậy ngươi muốn nói lời nói giữ lời nga. Hà Nhã cười nói, Thẩm Triệt, tưởng hai cái liền hai cái, một cái bất quá so ngón tay cái lớn một chút, chẳng lẽ ta còn ăn không vô, chợt gật đầu, Hà Nhã hướng bốn phía nói, các ngươi đều nghe thấy được. Lão gia nói muốn lại ăn ta làm hai cái nguyên tiêu. Người tới, cho ta nâng đi lên. hai cái so bát to còn đại nguyên tiêu phiêu phù ở cùng mặt dùng đại trong bồn trình lên tới thời. Điểm, Thẩm Triệt cảm thán, nguyên tiêu a, người lớn lên cũng quá nhanh. Nguyên tiêu nói, người ăn cùng không ăn, ta đều ở chỗ này, Hà Nhã tự mình đệ cái muỗng cấp Thẩm Triệt. Triệt lang, thỉnh dùng đi, mới vừa mọi người đều nghe được Thẩm Triệt nằm sấp xuống. Nương tử, ta say, Hà Nhã vẫy lui mọi người, kéo lấy hắn lỗ tai, ngươi còn không cho ta nói thật, ta nguyên tiêu, ta 9 tầng bánh đến đi đâu vậy? Thẩm Triệt không lời gì để nói, tổng không thể nói chính mình sợ nàng cấp vương phu nhân. Hứa Diệu hạm thêm chút cái gì cổ quái đồ vật cấp ném đi. Bất quá nghe thấy nãi nãi nói tốt ăn thời điểm, hắn liền biết hiểu lầm nàng. Đến nỗi nguyên tiêu, phần túy là bởi vì sinh khí nàng lạnh hắn, rõ ràng sai ở nàng. Hà Nhã thấy hắn giả chết không nói lời nào, tức giận đến đi ra ngoài, một mặt đi một mặt nói. Ngươi chờ, Thẩm Triệt vội hỏi, ngươi muốn làm gì? Hà Nhã nói, ngươi không phải muốn ngủ thư phòng sao? Ta đem ngươi đồ vật dọn dẹp một chút, toàn phóng thư phòng. Cũng đỡ phải ngươi mỗi ngày buổi sáng lại đây tìm xiêm y. Thẩm Triệt vừa nghe nóng này, đi lên ôm lấy nàng eo dùng sức trở về kéo. Không được, ta không nghĩ, thư phòng quá tiểu, trang không dưới, Hà Nhã nghe hắn còn không chịu nói trở về trụ. Khí cực nói, tìm người cho ngươi tân đánh 2 cái ngăn tủ, khẳng định có thể buông, Thẩm Triệt vừa nghe càng tức giận. Nào có như vậy đem trượng phu ra bên ngoài đẩy. Đều là bị hắn quán ra tới, mặt phát lạnh, đang chuẩn bị nói nàng, đột nhiên nghe được trong lòng ngực người thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngươi chính là tưởng trụ thư phòng, muốn cho ta khó chịu, ta làm những việc này là vì ai nha, không phải vì ngươi sao? Ngươi mỗi ngày nghi thần nghi quỷ, ta và ngươi đều thành phu thê, ta còn có thể đi tìm Thẩm Mặc a, bất quá là cho hắn nói 2 câu lời nói. Ngươi liền không phản ứng ta, ô ô, ô Thẩm Triệt tâm lại toan lại đau lại vựng, trong đầu dư lại một tia lý trí, lòng nghi ngờ rõ ràng là nàng có sai trước đây, rõ ràng là nàng không phản ứng hắn, như thế nào toàn thành chính mình vấn đề, nhưng nhìn trong lòng ngực người hoa lê dính hạt mưa bộ dáng. Này một tia lý trí bị hướng đến tim không thấy bà ngoại ra, ôm lấy Hà Nhã đem vùi đầu ở nàng trong cổ nói. Nhã Nhã, ta không nghĩ trụ thư phòng, ta hôm nay buổi tối liền trở về, Hà Nhã vùi đầu ở trong lòng ngực hắn. Đỡ phải hắn thấy trên mặt nàng cười, ung thanh nói, ngươi gạt ta lại không đuổi đi ngươi. Ngươi liền chạy, ô, ô Thẩm Triệt đau lòng đến cực điểm, là ta không tốt, ta về sau không bao giờ như vậy, ta không tin. Ngươi nói chuyện không giữ lời, ta như thế nào nói chuyện không giữ lời. Vừa rồi nguyên tiêu ngươi cũng chưa ăn, Thẩm Triệt buông ra nàng, cho nàng xoa xoa trên mặt nước mắt, bi tráng mà ngồi trở lại trên ghế. Nhã Nhã, ngươi xem ta ăn, đại chu cảnh cùng 23 tân niên liền ở Thẩm Triệt lại kéo lại phun chung càng lúc. Càng xa, bao nhiêu năm sau, Ngọc Khuê nơi tay Thẩm Thừa Tướng nhớ lại tới kia mưa sa gió giật bắt đầu. Đao quang kiếm ảnh đều mơ hồ thành một mảnh bối cảnh. Chỉ có kia 2 viên nguyên tiêu lại đại lại bạch, phiêu phù ở nơi sâu thẳm trong ký ức. Nguyên tiêu a, làm chúng ta chấm dứt này đoạn duyên đi tương đương. O, o ha ha tương đương bán cái manh. Hết chương.